Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, tổ chức sát thủ. Ha ha, ngươi tự là cẩu đàn, đi thôi, nói xong, Lâm Long trực tiếp lôi kéo sát thủ tự đi, sát thủ nóng nảy, nhịn không được dùng sức giãy giụa. Có thể hắn phát hiện Lâm Long hai tay thật giống như kìm sắt một giống như gắt gao kẹp lấy hắn, lại để cho hắn không thể giãy giụa mờ. Lúc này hắn đồng tử co rụt lại, biết đạo xong đời, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Hắn đã bộc quang, nhiều người ở đây, người này là không làm cho chú ý, liền cố ý nói như vậy. Thảo, sớm biết như vậy nên dịch dung đi ra. Như vậy tự cũng không bị phát hiện rồi. Người này khí lực thật lớn, thực lực có lẽ tại ta phía trên. Muốn chạy trốn chỉ có một biện pháp, cái kia chính là dụng độc. Nghĩ tới đây, sát thủ cũng bất chấp nhiều như vậy, nhìn xem Lâm Long nói: "Huynh đệ, ngươi là thay Bam làm việc a? Bam là người ngoại quốc, ta giết hắn đi được lợi còn không phải hoa hạ. Chúng ta nước vào không phạm nước sông, dù sao ta cũng không có giết chết hắn. Chúng ta như vậy dừng tay như thế nào? Ngươi phải biết rằng, cẩu nóng này cũng sẽ biết nhảy tường. Ha ha, ở trước mặt ta, không có nhảy tường cẩu. Tại trên địa bàn của ta ngươi dám giết người, cái này là không nể mặt ta. Nếu tại địa phương khác ta sẽ không quản. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt sao?" Sát thủ không nói gì, với vào túi quần tay trái mãnh liệt rút ra, sau đó một tay chiếu vào Lâm Long trên người. "Đây là ngươi bức ta đấy, ngươi bây giờ thả ta, ta khả dĩ cho ngươi giải dược. Loại độc này tên là hóa cốt tán, không có giải dược, một giờ ở trong tuyệt đối hóa thành một bãi nước mù." Ba tương đương, vừa nói xong, Lâm Long trực tiếp một cái tát chụp về phía sát thủ đầu. Đem giết thủ đả trời đất quay cuồng, vẻ mặt mộng bức, không biết người ở chỗ nào. Chỉ thấy Lâm Long miệng tại động, giống như đang nói còn nói cái gì, còn không hề mảnh dáng tươi cười. Sau đó lôi kéo hắn đi thẳng tới một chỗ góc tối không người. "Người đặc biệt sao, có phải hay không ngốc? Lão tử đã từng nói qua, ở trước mặt ta không có nhảy tường cầu, ngươi lại vẫn vọng tưởng ở trước mặt ta nhảy tường. Trong nhiều tu luyện mấy trăm năm tại đến đây đi. Ngươi xong đời, không có giải dược của ta ngươi tuyệt đối sẽ hóa thành một bãi nước mù." Sát thủ phục hồi tinh thần, lại thử nhe răng, đầu vẫn còn có chút mê muội. Sau đó nhìn xem Lâm Long gian nan nói: "Không phải là hóa cốt tán ấy ư? Ngươi vậy mà cũng dám uy hiếp ta, thực không dám đấu giếm, liền cổ độc ta còn không sợ, còn sợ ngươi hóa cốt tán?" Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường, tại vừa rồi, thân thể của hắn trực tiếp sẽ đem hóa cốt tán độc tính cho hấp thu. Do đó cường đại thân thể, tuy nhiên cường đại không nhiều lắm, nhưng là cường đại rồi điểm, đối với Lâm Long mà nói, hướng hắn dùng độc tựu là trợ hắn đột phá. "Huynh đệ, đều là hoa hạng người, ta hướng ngươi xin lỗi, ta không nên tại địa bàn của ngươi động tay, hơn nữa ta tự hỏi không có giết lung tung người vô tội, giết đều là sửa giết chi nhân. Hôm nay đi ngang qua tại đây, trong lúc vô tình trông thấy Bam, tựu muốn ra tay giết hắn đi." Là hoa hạ xả giận, thằng này trước kia đối với hoa hạ thật không tốt. "Đều là hoa hạng người, chẳng lẽ ngươi tựu không hận hắn?" Ba tương đương, lại là một cái tát, Lâm Long nhịn không được nói ra: "Cái này là ngươi nhảy tường lý do?" Một tát này trực tiếp rút sát thủ tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Sau đó tại trên người hắn rơi xuống ra một chương kim bài, thượng ghi "Thiên" hai chữ. Kim bài còn ẩn chứa một điểm yếu ớt năng lượng, bên trong phảng phất còn có không gian, hắn nhịn không được dùng thần thức đắm chìm đi vào. Lúc này tự chứng kiến một chương bảng đen, phía trên tràn ngập rất nhiều người tư liệu cùng tiền thù lao. chắc hẳn cái này là sát thủ nhận nhiệm vụ không gian. Không có nghĩ tới những thứ này sát thủ lại vẫn sử dụng như vậy công nghệ cao đồ vật. Lợi dụng khoa học kỹ thuật mở thứ nguyên không gian. Cái này khoa học kỹ thuật thủ đoạn so toàn bộ thế giới tối thiểu suốt nói trước 100 năm. Lúc này Lâm Long nhịn không được hỏi. Thiên là của các ngươi tổ chức sát thủ. Bên trong có bao nhiêu người? Ngươi ở bên trong thuộc về cái gì cấp bậc? Ta nói ngươi đáp ứng thả ta ly khai. Đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc sát thủ một chuyến này. Đối với sát thủ rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cái này thiên tổ dệt khoa học kỹ thuật bề ngoài giống như rất cao. Nếu có thể lấy tới giao cho quốc gia tuyệt đối có thể cường đại hơn nhiều lần. Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, thiên đích thật là chúng ta tổ chức sát thủ danh tự. Về phần có bao nhiêu người ta không biết, chúng ta đều là trong này nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thì có tiền, nhiệm vụ thất bại tựu là chết. Vận khí tốt có thể nhặt về một cái mạng, mà ta tại thiên lý mặt tựu là kim bài sát thủ. Thiên sát thủ tổng cộng 5 cái cấp bậc, đồng bài, ngân bài, kim bài, toản bài, vua sát thủ. Chúng ta thiên là sát thủ giới lớn nhất tổ chức sát thủ. Muốn trở thành vua sát thủ nhất định phải đến thiên thừa nhận. Mà vua sát thủ, ha ha, nếu tới ám sát ngươi, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Vậy sao? Xem ra vua sát thủ rất lợi hại nha. Tốt rồi, ngươi đi đi. Ách, ta thực đi hả? Sát thủ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là thả hắn đi. Hắn nói những kiến thức này, chỉ cần thường xuyên tại thiên phát bố nhiệm vụ mọi người hiểu rõ. Bởi vì từng cấp bậc sát thủ, ra tay giá cả đều không giống với vua sát thủ ra tay giá cả tựu là 10 ức nhân dân tệ. Người bình thường căn bản mời không nổi, không có giá cả, người nọ mọi người sẽ đi thỉnh vua sát thủ. Mà người này kim bài sát thủ, ra tay giá cả chỉ có 5.000 vạn, chui vào bài sát thủ tựu là 100 triệu, vua sát thủ tựu là vua sát thủ, cùng chui vào bài sát thủ so sánh với, trả thù lao trực tiếp lật ra gấp 10 lần. Đợi một chút, đừng vội đi, như thế nào, người chẳng lẽ là ngồi cạnh đi tiểu, nói chuyện không tính toán gì hết. Không phải, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Muốn thế nào mới có thể gia nhập thiên tổ chức sát thủ? Lâm Long nói ra, ngươi muốn gia nhập thiên? Ngươi lợi hại như vậy, lại cùng BAM quan hệ của bọn hắn không tệ. Gia nhập tổ chức sát thủ làm gì vậy? Muốn là hoàn toàn hứng thú cho phép. Ta khuyên ngươi không muốn thêm. Ha ha, ta cũng muốn trừng phạt gian trừ ác, ám sát xã hội bại hoại, nhưng lại có tiền cầm. Cớ sao mà không làm? Đã ngươi muốn gia nhập cái kia cũng có thể. Ta đúng lúc là kim bài sát thủ. Nơi này có khối đồng bài. Chỉ cần ngươi nhận nhiệm vụ, đồng bài sẽ thăng cấp làm ngân bài. Dùng tinh thần lực đắm chìm nhập đồng bài chung có thể nhận nhiệm vụ rồi. Rất đơn giản. Tốt, ngươi khả dĩ đi rồi. Lâm Long tiếp nhận sát thủ trong tay đồng bài. Sau đó phất phất tay. Sát thủ nhập minh đại xá, lập tức quay người ly khai, tốc độ cực nhanh, có thể nói đột phá cực hạn của hắn. Hắn sợ Lâm Long đổi ý không cho hắn đi nha, dựa theo Lâm Long thực lực, tuyệt đối sẽ trở thành vương bài sát thủ a. Nếu trở thành vương bài, vậy thì có thể trở thành thiên thành viên trung tâm, nữ nhân, tiền tài, địa vị, hưởng chi vô cùng a hát bất quá những. Này cũng không phải Lâm Long mục tiêu. Mục tiêu của hắn là thiên khoa học kỹ thuật. Vuốt vuốt trong tay đồng bài, Lâm Long hướng Hoàn Hồ biệt thự bay đi. Sau một khắc Lâm Long trực tiếp xuất hiện tại nhà mình mái nhà. Sau đó xuống lầu đến đại sảnh. Lâm Vô Pháp cùng BAM bọn người nói chuyện phiếm. Bạch Khiết trung nữ tại nấu cơm. Nhìn xem Lâm Vô Pháp cháu dâu, BAM bọn hắn đều thập phần hâm mộ, không chỉ có người ôn nhu hiền thục, còn biết làm cơm những cái kia, mấu chốt là mỗi người đàn bà đều không đơn giản,